Anh Hùng Mạn Tàu, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hùng nhớ lại thượng, 18 năm trước, đại ma đầu Tiêu Thánh Dương hoành hành giang hồ, dấy lên một trận tinh phong huyết vũ, thủ đoạn tàn nhẫn có thể nói khiến người chết cực kỳ bi thảm. Kẻ được người giang hồ tôn sùng là Trương Đại Hiệp Thanh Liêm đang ở trong nhà mà một đêm đã bị hắn lấy đi vạn hai hoàng kim, Lý Đạo Nhân cùng Huệ Nghi Sư Thái Khỏa cửa luận bàn võ học thì bị hắn tha ra ngoài, ngay cả đại cầu canh cửa Thiếu Lâm tự cắn kẻ qua đường cũng không tránh khỏi một kiếp, hắn hạ trong bát cơm của đại cầu một bát thuốc sổ, ý nói ra trượng trên nhân thế cũng không có được cái cầu uy. Hành vi ác liệt, đạo đức bại hoại, khiến cho xã hội rung chuyển, lòng người hoảng sợ. Ngay tại thời khắc nguy cơ này, võ lâm đệ nhất đại phái danh kiếm môn chủ động tiến ra trảm yêu trừ ma. Song phương chiến đấu kịch liệt mấy ngày, danh kiếm môn chết thảm trọng, cuối cùng vận dụng cửu trọng thiên kiếm trận mới chế trụ ác ma kia áp giải đến danh kiếm sơn. Ác ma kia tội ác ngập trời, trải qua nhiều thẩm lý và phán quyết đem cả đời đến giam giữ tại sám hối nhai. Băng thiết mặc cốt huyệt đạo bị phong bế, phong đao thực thể, mặc cho cái này có là ma khí công cái thế, muốn sống cũng sống không được. Một năm nọ, Lâm gia đại công tử 5 tuổi. Năm đó phụ thân Lâm Hồng Khâm của hắn cùng tất cả các đạo nhân tranh đoạt chức vị võ lâm minh chủ, mẫu thân hắn nhìn đấu tranh ngày càng kịch liệt phát sinh lo lắng, đột ngột cảm thấy trong bụng đau nhức cuối cùng bị sinh non. Hắn sinh ra chưa đến một cân, từ nhỏ liền thể nhược đa bệnh, uống thuốc so với ăn cơm còn nhiều hơn. Theo tuổi tác thân hình gầy yếu như vậy, Lâm Hồng Khâm xem hắn tâm mạch yếu ớt liền không cho tập võ. Nhàn rỗi đến vô sự hắn liền đi xem sách thuốc tự xem nên không đầy đủ, nội dung cũng xem không rõ, điều duy nhất có thể làm là thư thả đi ra sau núi hái thuốc. Chỉ cần thân thể còn đi được, thời tiết có xấu như thế nào, hắn sẽ vẫn đến hậu sơn, mang một đống lớn diệp thảo loạn thất bát tao trở về. Nếu năm đó hắn kiên trì, có lẽ cũng có thể trở thành một thế hệ thần y, chỉ tiếc trên chặn đường đó dấy lên biến hóa chỉ để lại một thính giác đối dược liệu cực kỳ linh mẫn. Lâm Thục Nhân đang trên núi hái được dược thảo mấy tháng, chỉ gặp được hơn 10 loại dược liệu, trong lòng vẫn không cam. Hôm nay liền muốn thay đổi đường đi, vận mệnh làm hắn đi đến sám hối nhai. Tiêu Thánh Dương bị giam cầm sám hối ở trong nhai mấy tháng, đầu tóc trở nên rối bù, còn bị gió thôi làm trở nên hỗn độn một đoàn, quần áo trên người lại đông lạp tây xả, bẩn từ bên ngoài đến bên trong. Bất quá duy nhất dẫn chú mục của Lâm Thục Nhân chính là thiết hoàn hai bên xương quai xanh, một thân vết máu đã muốn biến khô đen, miệng vết thương kéo dài, thịt không liền lại thoáng động đậy sẽ thấy rất nhiều huyết tinh trào ra. Y lập tức chú ý tới Lâm Thục Nhân, lộ ra biểu tình hung ác, không ngờ lại tác động đến miệng vết thương, nháy mắt thống khổ. Lâm Thục Nhân diện vô biểu tình, tuy biết rõ đây là cấm địa, vẫn là đi rồi. Từ trong giỏ trúc hắn lấy ra mấy lá dược thảo, hai tay nhu sát lấp đầy vào miệng Tiêu Thánh Dương. Thấy chỉ là cái mao đầu tiểu quỷ, Tiêu Thánh Dương cũng không cảnh giác, đột nhiên trên miệng bị thắp một ngụm cây cỏ, lập tức cả kinh, dám đem bổn đại gia coi như trâu ngựa, hận không thể cắn chết tiểu quỷ này. Phi phi phi phun ra, tiểu tử quỷ lại thắp một phen nhét vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi, có qua có lại, đầu lưỡi đều đã tê dần, đau xót trên vai lại giảm bớt. Tiêu Thánh Dương nhất thời tỉnh ngộ ra tiểu quỷ này là giúp hắn, ngẩng đầu đánh giá tiểu quỷ, thứ nhất mặt mũi lạnh nhạt, không hề có ý e ngại, không khỏi tâm sinh hào cảm. Tiểu Oa Nhi, ngươi tên gì? Lâm Thục Nhân. Lâm Thục Nhân lại đem mấy cái lá cây lau khô bàn tay ướt sũng. Lâm, hừ, nguyên lai là mấy kẻ nhà họ Lâm. Nhìn Lâm Thục Nhân vẫn là biểu tình không quan tâm, Tiêu Thánh Dương tiếp tục nói. Ngươi cũng biết ta là ai? Đổi lấy một cái lắc đầu, hắn thoáng đắc ý nói. Ta là một đại ma đầu, thấy sư phụ ngươi là ta giết. Vốn tưởng rằng có thể nhìn tiểu quỷ này bộ dáng kinh hoàng thất sắc, không ngờ Lâm Thục Nhân chính là đem ánh mắt đối nghịch lại hắn, xem thường nói. Vậy càng không thể để cho ngươi chết, Nga, ngươi còn sống mới có thể nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Ngươi cái tiểu hỗn đàn, Lâm Thục Nhân nheo lại ánh mắt cười cười, nói. Lão hỗn đàn, Tiêu Thánh Dương cười ha ha, biết tiểu quỷ này rất đúng khẩu vị, nói. Có ý tứ, đến đến, bồi bổn đại gia ngoạn ngoạn. Hắn bị khóa mấy tháng, võ học đều hoang, tay đương nhiên hoạt động không được. Chúng ta đến luận bàn, ngươi hướng ta công tới. Tuy rằng tứ chi bị giam cầm, nhưng đối phó một cái tiểu quỷ, dùng đầu đã là dư giả. Lâm Thục Nhân sắc mặt trầm xuống, nói. Ta không có võ công. Không có, nhi tử của Lâm Hồng Khâm cư nhiên lại không có võ công. Tiêu Thánh Dương ngạc nhiên vừa buồn cười. Ta thân thể yếu đuối, cha nói ta không thích hợp luyện võ. Lâm Thục Nhân mắt lộ một tia khổ sở. Chó má, Tiêu Thánh Dương mắng to nói. Thân thể yếu đuối càng phải luyện võ, mới có thể cường sinh kiện thể. Đến, ta truyền cho ngươi một bộ tâm pháp, ngươi dụng tâm luyện tập, đảm bảo thân thể ngươi sẽ khỏe mạnh lên. lập tức hắn nói ra một bộ tâm pháp. Lâm Thục Nhân nghe được tâm pháp cũng vội vàng trở về luyện thử, hai ngày sau lại lên sám hối nhai, nói với Tiêu Thánh Dương là không luyện được. Tiêu Thánh Dương thật tình không hiểu, Lâm Thục Nhân nói hắn vận khí theo tâm pháp này, ngực liền đau nhức. Tiêu Thánh Dương cảm thấy kỳ quái, hắn cấp chính là tâm pháp nhập môn của Thuần Dương phái, sao lại có thể như thế? Đưa cho ta xem tâm mạch của ngươi. Lâm Thục Nhân thân thủ lại gần, Tiêu Thánh Dương xem thử gân mạch hắn liền ngạc nhiên không thôi, tâm mạch này cực kỳ âm trầm, mà võ công Thuần Dương phái dương khí cường thịnh, khó trách xung đột. Liền một phen suy ngẫm, hắn cười nói, ta truyền cho ngươi một bộ khác, ngươi phải nhớ kỹ. Nói ra một chuỗi thứ tự, Lâm Thục Nhân yên lặng ghi nhớ, đang muốn rời đi Tiêu Thánh Dương lại trụ hắn lại. Tiểu Oa Nhi, lần sau đến cấp gia mang bầu rượu. Lâm Thục Nhân ứng hắn, về sau mỗi lần đến đô hội mang cho một bầu rượu nhỏ. Tiêu Thánh Dương cười kinh ngạc nhìn hắn rời đi, trong lòng cười, hài tử của tân trưởng môn Lâm Hồng Khâm của danh kiếm môn luyện chính là ma giáo võ công ta, ha ha ha. Mà trong cái tâm nho nhỏ của Lâm Thục Nhân cũng có suy nghĩ, là thiên hạ đệ nhất đi. Vì thế, hai người liền như vậy các mang tâm địa ở chung suốt 10 năm. Võ công của Tiêu Thánh Dương giống một món thập cẩm, điều tiết các ưu điểm của các đạo thủ ra, lấy thừa bù thiếu, cho nên mới địch lại họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm này, hắn lấy ra sở học của ma giáo tặng cho Lâm Thục Nhân, vốn định bồi dưỡng ra một đứa con làm cho Lâm Hồng Khâm thấy liền hộc máu, không ngờ Lâm Thục Nhân cơ bản quá yếu, hơn nữa giác ngộ quá kém, một chiêu thức nguyên cả ngày tìm hiểu thường xuyên làm cho hắn xúc động muốn đem đầu của tiểu tử này dập xuống đất. Tiểu hỗn đản, bộ trường pháp này ngươi đều luyện một tháng còn không có chút khởi sắc, năm đó đồ đệ ngốc của ta chỉ học có 7 ngày. Tiêu Thánh Dương miệng đầy oán giận. Lâm Thục Nhân vô số lần đã nghe hắn nhắc tới đồ đệ ngốc của y, không cho là đúng nói. Ta cũng không phải đồ đệ ngươi. Phi, ngươi muốn làm ta còn không thu đâu. Tiêu Thánh Dương vẻ mặt khinh thường, nói. Đồ đệ Tiêu Thánh Dương ta hỉ có một, tuyệt không sẽ có người thứ hai. Lâm Thục Nhân không đáp lời, biết hắn muốn bắt đầu lải nhải. Quả nhiên, chỉ nghe hắn một tiếng thở dài tức giận, nói. Cũng không biết ngốc đồ đệ bị cái lão cha giáo chủ của hắn dưỡng thành cái dạng gì. Nếu luyến tiếc lúc trước làm gì rời đi, Lâm Thục Nhân lãnh đạm nói. Tiêu Thánh Dương tiếp tục lắc đầu thở dài, nói. Giáo chủ làm việc quá mức quang minh lỗi lạc, không hề làm cho ma giáo có một làn gió chiếu hắn như vậy, sợ là tồn tại tiếp cái vài thập niên cũng vô pháp làm cho anh hùng giáo sống yên trên giang hồ, ta chỉ là muốn đi ra để giúp anh hùng giáo tồn tại. Ngươi hiện tại trở về không được, vẻ mặt Lâm Thục Nhân như tĩnh thủy, dao động cực nhỏ. Ta không hối hận, hiện nay giang hồ có ai không biết anh hùng giáo, không biết Tiêu Thánh Dương ta. Chấm, hừ lạnh một tiếng, trên mặt hắn nổi lên một tia phiền muộn, nói. Chỉ tiếc đồ đệ ngốc kia, một thân tu vi của ta hắn đều chưa hội được hết. Cả hai lập tức an tĩnh lại, một chút xấu hổ, Lâm Thục Nhân đành phải thuận miệng hỏi. Đồ đệ ngươi ra sao? Hắn a thực ngoan thực nghe lời. Tiêu Thánh Dương nghĩ nghĩ, nói thêm vào. Giống cha hắn, ngươi đến tột cùng là luyến tiếc đồ đệ ngươi hay cha hắn? Tiểu hỗn đản, đừng xen vào việc của người khác, Lâm Thục Nhân lộ ra ý cười xấu xa, nói. Công phu ngươi cùng giáo chủ ai lợi hại hơn, thí nói, đương nhiên là ta, chấm, Tiêu Thánh Dương ngữ khí nhu hòa chút, nói. Công phu ta nếu không hảo, như thế nào bảo hộ hắn? 2 năm trước giáo chủ biết hắn đã có tâm muốn rời đi tự mình đưa hắn xuống núi, cũng không ngại giao bí kíp cho hắn. Khi đó giáo chủ nói, giang hồ hiểm ác ngươi cẩn thận một chút, về sau ta cũng không có biện pháp nhìn thấy được ngươi nữa. Hắn lại nói, ta nếu không thể làm cho toàn bộ võ lâm đối anh hùng giáo nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi sẽ liền phải nói ta trộm đi bí kíp bị ngươi trục xuất khỏi bản giáo, không cần ô nhục thanh danh anh hùng giáo. Giáo chủ đôi mắt đỏ lên, nức nở nói, kỳ thật ngươi thực không cần như vậy. Lâm Thục Nhân thấy y bộ dáng mất mát cũng không tiện quấy rầy, đợi y phát ngốc xong, đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Thục Nhân, nói. Ngươi nói, ta đã không thể trở về. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng, chỉ có tiểu quỷ trước mặt này. Đầu tháng là phong kiếm đại hội của danh kiếm sơn các ngươi, tam bảo kiếm danh kiếm môn nổi tiếng trên đời, ta muốn ngươi thu phục lãnh tuyền kiếm, ngươi có thể làm được. Nhìn Lâm Thục Nhân không chút do dự gật đầu, cũng làm hắn một trận giận, nói. Cùng bổn đại gia học 10 năm, mấy kẻ tôn tử kia đương nhiên không phải đối thủ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không dạy cho ngươi chính xác là công phu gì, ngay cả nội lực cũng không được, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi có võ công. Lâm Thục Nhân vẫn là mặt không đổi sắc gật đầu, thuở nhỏ bị người nhà coi như kẻ yếu bảo hộ, đây cũng là tự tôn hắn không cho phép, cũng may trời cao khiến hắn gặp được Tiêu Thánh Dương. bởi vì vốn sinh ra đã kém cỏi, tư chất hắn lại kém, chỉ phải dùng chăm chỉ đến bù lại. Hắn không vội tiến, đem mỗi một hạng võ học đều nghiên cứu thấu triệt, thời gian hao phí nhiều, nhưng hiệu quả lại thập phần rõ ràng. Nhất là nội lực, vì để không bị phụ thân cùng sư huynh đệ phát giác, hắn mạo hiểm vận dụng nhất bổ thuộc bổn lực ngăn cản, khiến cho nội lực vào mỗi lần hắn luyện tiện đà lại đột ngột tăng mạnh. May mắn công phu hắn không phải là của chính đạo, tu luyện ma công như thế mới không có tẩu hỏa nhập ma. Hắn dùng 10 năm ở dưới mắt thiên hạ tu luyện ma công tối cao. Trong phòng kiếm đại hội, Lâm Thục Nhân ngoài ý muốn đả bại Chu Thái lấy đi Lãnh Tuyền kiếm, làm cả danh kiếm môn khiếp sợ. Hắn mang theo Lãnh Tuyền kiếm tiến đến trước mặt Tiêu Thánh Dương, hai tay dâng kiếm. Biết vì cái gì ta muốn ngươi lấy đi Lãnh Tuyền kiếm? Tiêu Thánh Dương biết tiểu tử này nhất định có thể thành công, không thể nghi ngờ. Võ học của ngươi thuần âm, Lãnh Tuyền kiếm cùng ngươi ăn khớp sở học là binh khí tối thích hợp với ngươi. Thứ hai, Lâm Thục Nhân chậm đợi hắn nói tiếp. Thứ hai là vì nhìn xem ngươi có tư cách hay không? Lâm Thục Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với hai chữ tư cách này có chút khó hiểu. Tư cách nhận lấy công lực của ta, Tiêu Thánh Dương ha ha cười nói. Một câu kinh người, Lâm Thục Nhân thoáng chốc sửng sốt. Tiêu Thánh Dương tiếp tục cười nói. Tiểu Oa Nhi đừng kinh ngạc, hãy nghe ta nói xong, thụ nhận một thân công lực này vốn phải là đồ đệ ngốc của ta, hiên ngươi cầm giúp hắn, liền phải đáp ứng ta kiếp này phụ trợ hắn, ngươi có làm được? Lâm Thục Nhân đáp, Lâm Thục Nhân này thề kiếp này tất hộ đồ đệ Tiêu tiền bối, xem hắn như huynh đệ. Không được, Tiêu Thánh Dương lập tức đánh gảy, nói. Không thể như huynh đệ tuyệt đối không đáng tin, ta cùng giáo chủ chính là huynh đệ, kết quả còn không phải chạy. Vậy muốn là cái gì? Lâm Thục Nhân buồn bực, không là huynh đệ còn có thể làm gì? Tiêu Thánh Dương buồn rầu suy nghĩ một trận, đột nhiên chớp mắt sáng ngời, nói. Coi như thê tử, người coi hắn như thê tử, không thể đánh không thể mắng, cho hắn mọi thứ tốt, thứ xấu ngươi nhận, hộ hắn một đời chu toàn, đem hắn ôm vào ngực đau sủng, ngươi có thể làm được. Vẫn không thông thấu hàm nghĩa hai chữ thê tử, Lâm Thục Nhân vẫn như cũ đáp. Được, một khắc kia đối hắn mà nói, thê tử chính là trách nhiệm của hắn. Vậy thê tử ta gọi là gì? Sở Ngạo Thiên, Tiêu Thánh Dương thấy y sảng khoái đáp ứng như vậy, trong lòng vui sướng nghĩ mình không có nhìn lầm người, nói. Ta hiện tại đem bí kíp của ma giáo truyền cho ngươi, ngươi nghe kỹ nhớ kỹ. Lâm Thục Nhân gật đầu, đem bí kíp khắc vào tận tâm can. Tiêu Thánh Dương nói. Ta năm đó nóng lòng công thành, mới luyện 2 năm, nếu là luyện đến đủ 10 năm, đừng nói cửu trọng thiên, chính là cửu trọng thiên cũng không vây được ta. Cho nên sau khi ta truyền cho ngươi công lực tiếp tục khổ luyện 10 năm thì xuống núi tìm đồ đệ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Lâm Thục Nhân đáp ứng Tiêu Thánh Dương lại là một trận cười cuồng vọng, mắng câu tiểu hỗn đàn. Sau đó, một thế hệ ma đầu Tiêu Thánh Dương hao mòn hết công lực khí tuyệt bỏ mình. Mấy năm này Lâm Thục Nhân dụng trăm phương nghìn kế tiến về phía các sư huynh đệ hỏi thăm tin tức ma giáo chỉ vì nghe được tin tức của thê tử. Hắn nghe được giáo chủ anh hùng giáo đã qua đời, Sở Ngạo Thiên lên nhậm chức. Lại nghe nói Sở Ngạo Thiên đả bại tam đại cao thủ trở thành thiên hạ đệ nhất. Còn nghe nói Sở Ngạo Thiên sinh sống không có chút tiết chế, hậu cung 3.000 mỹ nữ. Có người nói Sở Ngạo Thiên hung tàn vô cùng, phong lưu thành tánh, cũng có người nói Sở Ngạo Thiên trong người có một thân tuyệt học không hề nội hàm. Có người nói Sở Ngạo Thiên tráng nếu thiết nghiêu, chắc là cường tráng như châu, cũng có người nói Sở Ngạo Thiên sắc như kiều hoa. Dù sao 100 nhân miệng có thể biến ra đến 100 Sở Ngạo Thiên, hắn cũng không biết người như thế nào mới là thật. Sau khi có thê tử, hắn đối bất luận kẻ nào đều không thể khơi dậy hứng thú, gần như biến thái chỉ có thể tương tư Sở Ngạo Thiên. Hoặc là luyện công, hoặc là ảo tưởng thê tử hắn mang bộ dáng gì cao, béo, gầy, xấu, đẹp toàn bộ nghĩ tới, khi hắn tưởng niệm đến nỗi không chịu được áp lực hắn liền hạ sơn. Mà thời điểm khi hắn nhìn thấy Sở Ngạo Thiên, bộ dáng đối phương là gì hắn cũng không để ý, chỉ cần là người kia, là thê tử của hắn, hắn nên thương yêu y, đau sủng y, bảo hộ y, đêm đó, Sở Ngạo Thiên một thân hồng y đứng ở trước mặt hắn lặng lặng nhìn chăm chú kẻ làm cho hắn nhớ thương những 8 năm, lộ ra một mặt tươi cười vui vẻ. Cách chương.